Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hâm thở dài bất lực, giọng đầy mệt mỏi. Đúng vậy, hôm nay nó đến quán cơm mà cậu nói, ngồi xổm cả buổi trưa, nhưng vẫn không thấy cô gái mà cậu bảo trông rất giống Trình Ý Ninh tối qua nó lại đi ba, uống say mềm, giờ thì cứ đòi phải gặp bằng được để xem cô ấy giống người phụ nữ kia bao nhiêu phần. Vì vậy, nó muốn tôi gọi cho cậu hỏi xem cô gái đó đang ở đâu. Đàm Từ nghe vậy, nét mặt trầm xuống. Anh hiểu rõ mối thù sâu sắc giữa Ngụy Thẩm và người phụ nữ tên Trình Ý Ninh, nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh. Cô ấy đã cứu Triệu Vũ tối qua. Bất kể cô ấy có giống Trình Ý Ninh hay không, cô ấy chỉ là Vu Âm, không phải Trình Ý Ninh. Hơn nữa, cô ấy là ân nhân của Triệu gia, cũng là ân nhân của tôi. Ngụy Hâm nghe ra hàm ý trong lời của Đàm Từ, hiểu ngay rằng Vu Âm là người Đàm Từ quyết tâm bảo vệ. Tôi biết rồi, Ngụy Hâm đáp, giọng trầm xuống. Bất kể cô ấy là ai, chỉ cần không phải Trình Ý Ninh, tôi sẽ không để Ngụy Thẩm làm tổn thương người vô tội. Nói xong, anh chuyển chủ đề, hỏi thêm về chuyện xảy ra với Triệu Vũ. Khi nghe Đàm Từ kể lại câu chuyện kinh hoàng tối qua, mặt Ngụy Hâm càng lúc càng nghiêm trọng. Sau khi câu chuyện kết thúc, Ngụy Hâm do dự một lúc rồi lên tiếng. Thay mặt tôi hỏi chị Gia Di xem tối mai có tiện cho tôi và Ngụy Thẩm đến Triệu gia làm khách không? Để Ngụy Thẩm tận mắt nhìn thấy cô gái đó, nếu không nó có thể sẽ điên lên mất. Không tiện, Đàm Từ từ chối ngay, không chút chần chừ. Cô ấy là khách quý của Triệu gia tối mai, cậu có thể đến, nhưng Ngụy Thẩm thì không. Ngụy Hâm trầm ngâm một lát rồi gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Cậu nói đúng, là tôi nghĩ đơn giản quá. Với tình trạng hiện tại của em trai tôi, nó mà đến đó, gặp người có gương mặt giống hệt Trình Ý Ninh, chắc chắn sẽ gây ra chuyện không hay. Điều đó không phù hợp chút nào. Anh thở dài, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Vậy thay mặt tôi nói với chị Gia Di, tối mai tôi sẽ đến Triệu gia một mình. Dứt lời, Ngụy Hâm cúp máy. Anh quay lại nhìn Ngụy Thẩm, người đang say mềm trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói như D, A, O cắt. Đừng kéo người vô tội vào chuyện này. Muốn điên thì điên với đúng người. Cô gái đó là ân nhân cứu mạng của nhóc Triệu Vũ, nghe rõ chưa? Em sẽ không làm gì cô ấy, chỉ muốn nhìn mặt cô ấy một chút thôi. Ngụy Thẩm lẩm bẩm, giọng nặng nề. Ánh mắt anh thoáng qua nét u ám, rồi chậm rãi nói thêm. Hơn ai hết, em hiểu rõ hai chữ vô tội có sức nặng đến mức nào. Ngụy Hâm thở dài, xoa đầu người em trai. Uống ít rượu lại đi, phải biết thương lấy thân mình. Giờ đi ngủ sớm một chút. Sau khi rời khỏi phòng Ngụy Thẩm, Ngụy Hâm không hề hay biết rằng người em trai của mình đã gọi đi rất nhiều cuộc điện thoại trong đêm khuya. Cuối cùng, Ngụy Thẩm tìm ra địa điểm mà Vu Âm đã xuống xe từ tài xế của Đàm Từ tối qua. Ngụy Thẩm không uống thêm giọt rượu nào, anh cũng không gọi tài xế trong nhà, mà lén lút hẹn một người lái xe khác. Khi chiếc xe dừng lại ở nơi vắng vẻ, anh bước xuống, đôi mắt nhanh chóng quét qua khung cảnh hoang vu xung quanh. Tài xế trẻ tuổi tò mò nhìn anh qua kính chiếu hậu. Khách hàng, anh đến đây làm gì vậy? Tìm người, Ngụy Thẩm đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát xung quanh. Tài xế bật cười, lắc đầu nói, tìm người ở đây sao? Anh có chắc không? Nơi này hoang vu, không có ai sống cả. Hay anh uống nhiều quá rồi nhầm địa điểm? Ngụy Thẩm cau mày, cậu nói đây không có người ở. Đúng vậy, tài xế gật đầu. Chỗ này chẳng có khu dân cư nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước tôi bị lạc đường đến đây, đi lòng vòng cả buổi mà chẳng thấy ai. Nếu anh muốn đến nơi có người, phải lái xe thêm ít nhất nửa tiếng nữa. Nghe vậy, Ngụy Thẩm nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý. Hóa ra Đàm Từ cũng bị chơi một vố. Cô gái đó, mặt mũi như vậy, mà lại là kẻ lừa đảo. Ngụy Thẩm trả tiền cho tài xế, sau đó bảo anh ta rời đi trước. Dù đã biết khu vực này hoang vắng, anh vẫn quyết định ở lại. Ánh mắt nhìn quanh của anh tràn đầy nghi ngờ nhưng không thiếu sự kiên nhẫn. Nếu Vu Âm thực sự đã ở đây đêm qua, cô ấy chắc chắn sẽ quay lại. Tối hôm đó, Vu Âm không về nhà mà tiếp tục làm việc tại công trường xây dựng. Cô làm việc suốt đêm cho đến khi hoàn thành tất cả các công việc cần thiết một cách hài lòng. Sau khi vỗ vỗ tay, lau mồ hôi, Vu Âm rời công trường, tìm một nơi vắng vẻ để thu dọn lại bản thân. Rồi sau đó đi ăn sáng tại một quán ăn trong khu chợ mà cô đã bày hàng hôm qua. Trong khi đó, Triệu gia đang chuẩn bị cho sự kiện quan trọng. Ân nhân cứu mạng Triệu Vũ sẽ đến nhà làm khách. Đàm Gia Di và chồng cô đã xin nghỉ làm để ở nhà tiếp đón Vu Âm. Vì biết Vu Âm không phải là người quen thân với Triệu gia, Đàm Gia Di muốn tìm hiểu thêm về cô, nên đã gọi điện cho Đàm Từ. Nhóc béo nhà chị nói em và Vu Âm đã quen nhau từ trước. Vậy em có biết Vu Âm thích ăn gì không? Khẩu vị của cô ấy thế nào? Đàm Từ nghĩ ngợi một lát, rồi nhớ lại những món ăn Vu Âm đã gọi ở quán ăn hôm trước. Có lẽ cô ấy thích ăn nhạt. Cách Chương.